Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Không nghĩ tới ngươi là hèn hạ như vậy, Hứa Nhược Tình. Ngươi cái này trang trí ta không cần đến a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta lại không mở tiệm ăn, ta muốn mở là trà lâu. Trà lâu? Vương Sơn nói ra, vậy ta đây trang trí cũng cần phải a. Căn bản không cần đến đại tu, chỉ cần hơi sửa đổi một chút là được rồi. Lão bản, ngươi không thực tế. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi nhìn ngươi làm ăn này tiêu điều thành cái dạng gì. Ngươi nhiều mở một ngày thì nhờ có một ngày, còn không cho ta một cái giá quy định. Ngươi muốn là không có thành ý coi như, dù sao ta cũng không nóng nảy. Hắn không nóng nảy. Vương Sơn sốt ruột a. Hắn đây là một ngày mấy ngàn hao tổn, vốn liếng hùng hậu đến đâu người cũng chịu đựng không nổi a. Ta cũng không hố ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi đem hợp đồng lấy ra nhìn xem, còn thừa lại bao nhiêu ngày khế ước thuê mướn. Ta đem tiền một phần không thiếu cho ngươi, nhưng là chuyển nhượng phí cái gì cũng không cần a. Vương Sơn khuôn mặt âm tình bất định. Lâm Thành Phi rèn sắt khi còn nóng nói, mà lại ta còn hiểu điểm phong thủy, về sau ngươi muốn thay đổi đi làm cái gì có thể để cho ta giúp đỡ nhìn xem, bảo quản để ngươi sinh ý hưng thịnh. Vương Sơn ánh mắt sáng lên, ta chỗ này sinh ý không tốt là bởi vì phong thủy nguyên nhân sao? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, nếu như là bởi vì phong thủy, ngươi cho rằng ngươi trước kia sinh ý sẽ tốt như vậy? Vương Sơn vừa nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vậy thì vì cái gì ngươi nơi này đồ ăn không thể ăn? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi lại không ăn, làm sao ngươi biết? Vương Sơn không tin nói. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, sâu thở sâu, ta đoán được. Vương Sơn lật qua trợn mắt chừng một cái. Lâm Thành Phi không có lừa hắn. Hắn nơi này phong thủy xác thực không có vấn đề. Có vấn đề là cửa bên cạnh bức họa kia, đem gió nước tất cả đều ngăn chặn. Bức họa kia xem ra nhìn rất đẹp, nhưng trên thực tế cũng rất tà môn. Cái kia họa trên mỹ nữ, mặc dù là mới khắc lên đi, nhưng thật giống như có linh tính. Phong thủy vốn là mở chính chánh ma quỷ chi đạo, đối với mấy cái này tà vật có áp chế tác dụng. Thế nhưng là, nếu như tà vật tà tính đè qua phong thủy, như vậy, phong thủy cũng liền mất đi phải có tác dụng. Ứng phó phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đem khắc kia ở trên vách tường họa xóa đi liền có thể. Đương nhiên, xóa đi người, nhất định phải người mang chân khí, hoặc là lòng có chính khí. Không phải vậy, tất nhiên sẽ bị tà khí nhập thể, lấy tuổi già bị sẽ ốm đau tra tấn, thậm chí sẽ dần dần đánh mất nhân tính. Lâm Thành Phi muốn đón lấy tiệm này, đương nhiên sẽ không đem cái này nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết nói cho chủ tiệm. Hắn không phải thánh mẫu, không có đồng ái thế tâm tư người. Vương Sơn có vẻ khó xử. Lúc trước, ta cái này trang trí còn có những cái bàn này, đều là dùng nhiều tiền. Ngươi làm sao cũng phải nhìn lấy cho điểm đền bù tổn thất a. Đó cùng ta không có quan hệ gì. Lâm Thành Phi cười nói, thực, ta chịu đem tiền thuê nhà một ngày không ít tiếp tế ngươi. Ngươi đã kiếm được a? Vừa mới nghiêu đại thiếu những người kia, cho ngươi bao nhiêu? Ngươi như thế vừa so sánh, ta có phải hay không phúc hậu nhiều? Vương Sơn vừa nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Chính mình giống như thật chiếm rất lớn tiện nghi a. Thế nhưng là, ai biết, người này cùng trước đó nghiêu đại thiếu có phải hay không thông đồng tốt? Ở trước mặt mình diễn một màn kịch, nghĩ lại nghĩ một chút, hẳn là sẽ không dạng này. Nghiêu đại thiếu nếu như kiên trì uy bức lợi dụ, như cũ có thể đem hắn tiệm này lấy đi, cần phải theo ngươi diễn giật dây. Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Sơn nhìn Lâm Thành Phi nhất thời cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Được, Vương Sơn hung hăng cắn răng một cái, rốt cục quyết định, chúng ta cái này ký hợp đồng. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi cười đáp, tiền kia, ký hợp đồng, lập tức cho ngươi chuyển khoản. Vương Sơn nghe xong, lập tức hấp tấp đi in ấn chuyển nhượng hợp đồng. Hứa Nhược Tình ánh mắt hiện chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Cái này là được, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cũng quá đơn giản a. Hứa Nhược Tình im lặng nói, nàng vất vả nhiều ngày như vậy đều không tìm được phù hợp. Hiện tại, Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện tìm một chỗ ăn bữa cơm. Sau đó liền muốn ký hợp đồng. Là mình vận khí quá nát hay là hắn vận khí quá tốt? Nàng tay phải cùi trỏ để lên bàn, tay cầm hướng lên, chống đỡ cái cằm, mắt như nước hồ thu nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong mắt là tràn đầy hiếu kỳ. Nàng đối nam nhân này là càng ngày càng hiếu kỳ, giống như không gì làm không được bộ dáng, nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta hình tượng quang huy vĩ ngạn rất nhiều? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng gật đầu, nàng vậy mà thật gật đầu. Lâm Thành Phi lấy làm kinh ngạc, lập tức kinh dị nói, ngươi không phải là yêu mến ta đi? Hứa Nhược Tình lại gật gật đầu, thật ra, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, giống Hứa Nhược Tình dạng này nữ nhân, từ nhỏ đến lớn cũng đều là bị đủ loại nam nhân nâng trong lòng bàn tay. Đến bây giờ, cần phải bách độc bất xâm mới đúng, sao có thể dễ dàng như vậy thì thích một người nam nhân? Nếu như ta thật thích ngươi, ngươi sẽ làm sao? Hứa Nhược Tình nhẹ cười nhẹ, hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ, nghiêm túc nói, trước cẩn thận trấn an ngươi tâm tình, sau đó xác định ngươi cảm tình, sau cùng còn muốn cái sẽ không tổn thương ngươi phương thức. Cự tuyệt ngươi, cự tuyệt ta? Hứa Nhược Tình hơi kinh ngạc nói ra, đây là nàng lần thứ nhất theo một người nam nhân trong miệng nghe được câu này. Nàng tuy nhiên không phải rất tự luyến, nhưng là cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng cũng sẽ có bị một người nam nhân cự tuyệt một ngày. Từ nhỏ đến lớn còn thật chưa từng xảy ra loại chuyện này đây. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói, nếu như tại mấy ngày trước đó, ta không chừng sẽ còn hân hoan nhảy cẫng tiếp nhận ngươi truy cầu. Nhưng là hiện tại, ta không thể không nói với ngươi một câu, Nhược Tình, ngươi là người tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp. Vì cái gì? Hứa Nhược Tình khóe miệng dương nhẹ, giống như cảm thấy rất có ý tứ, giống như cười mà không phải cười hỏi. Bởi vì ta có bạn gái a. Lâm Thành Phi nói ra, nàng là cái rất cô nương tốt, ta không muốn để cho nàng sinh khí, cũng không muốn để cho nàng thương tâm. Thế nhưng là, nếu có ngày ngươi cũng thích ta đâu? Hứa Nhược Tình hỏi, nếu quả thật có một ngày này, ta sẽ hướng nàng thẳng thắn. Lâm Thành Phi ngẫm lại, sau đó nghiêm mặt nói, ta sẽ không gạt nàng tiếp nhận ngươi, cũng sẽ không tại ngươi không biết ta có bạn gái tình huống dưới tiếp nhận ngươi. Dạng này, đối các ngươi hai cái đều không công bằng, ngươi còn thật là một người đàn ông tốt. Cảm ơn, rất nhiều người đều nói như vậy. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, sau đó hai người trầm mặc một lát, đột nhiên, Hứa Nhược Tình lại ngẩng đầu, hỏi một câu, ngươi chừng nào thì có thời gian? Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng, làm sao? Chuẩn bị một chút, Hứa Nhược Tình bình thản nói ra, cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần. Lâm Thành Phi thật muốn nhảy dựng lên, đây là cái gì tình huống a? Ta vừa nói ngươi là người tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp. Ta đây là cho ngươi phát thẻ người tốt à. Đều nói rõ ràng như vậy minh bạch, ngươi còn để cho ta gặp cha mẹ ngươi. Dựa vào cái gì? Gặp cái gì? Muốn dùng loại phương pháp này để cho ta làm bạn trai ngươi? Lâm Thành Phi âm thầm cắn răng. Không nghĩ tới ngươi lại là hèn hạ như vậy Hứa Nhược Tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?